Chương 989, mau giết bọn hắn. Cái kia vui cùng nhau giơ lên 18 trong tay một cái, đạn hướng cái kia kén máu trung tâm. Máu tiến bên trên ấn một viên xoay tròn không chừng kim phủ, cấp tốc chui vào kén máu bên trong, sau đó kén máu đông nhiên hướng ra phía ngoài vừa tăng, lại rụt trở về, bên trong tựa hồ truyền đến một tiếng kêu to, chỉ là bị kén máu dày màng cách ngăn cản, nghe được không phải quá rõ ràng. Đế Tân động tác vẫn chưa hết, lại là chuyển qua một cùng nhau, mặt lộ kim cương cùng nhau, mở miệng quát, lôi chấn tử, ngươi tên bên trong có lôi, cánh thịt cũng chỉ có độn pháp chi năng. Bản tọa ban thưởng ngươi phong lôi hai phủ, mượn ngươi thiên phong thanh lôi. 18 thủ luân chuyển qua một tay kết phong lôi bảo quang ấn, bắn về phía lôi chấn tử hai cánh. Cái kia phong lôi ấn chui vào cánh thịt bên trong, chỉ gặp lôi chấn tử cánh thịt cấp tốc mọc ra thịt tươi mầm, đem nguyên bản vết thương lấp đầy, liền ngay cả lông vũ cu nở dê dài đi ra, qua trong giây lát, đã khôi phục lại cái cũ xem. Càng có một đạo lạnh thấu xương xanh thấm bảo sắc vờn quanh xoay tròn không chừng. Lôi chấn tử thân hình triển khai, lay động hai cánh, chúng tiên chỉ cảm thấy hoa mắt, đã có một người tiếng kêu thảm thiết phát ra. Lại là lôi chấn tử bay đến một tên chân tiên trước, kiếm côn xuyên qua hết hầu mà qua. Lôi chấn tử cười gần nói, vừa rồi chính là ngươi chém ta phải cánh, ta còn nhớ rõ. Nhiên đăng kêu to, mau giết bọn hắn vừa rồi đế tân hiện ra kim thần, lại đem hai phủ bàn cho khổng tuyên cùng lôi chấn tử lúc, nhìn như thật dài. Kỳ thật chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Vậy ngay cả chuyển hỉ ác hai tướng dường như cướp đi đám người tâm hồn, để bọn hắn thất thần một hồi lâu. Thẳng đến chân tiên tiếng kêu thảm thiết cùng nhiên đăng tức hồn hển thanh âm vang lên lúc, trăm tên thượng tiên mới bừng tỉnh qua thần tới. Riêng phần mi nhờ chia hai nho mờ, thẳng hướng cái kia khổng tuyên kết thành ken máu, cùng đại khai sát giới lôi chấn tử. Hơn phân nửa thượng tiên đều là hướng lôi chấn tử đi. Chỉ gặp cái kia lôi chấn tử trùng sinh hai cánh về sau, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, hai cánh bên trên một trận thanh quang hiện lên, thân hình đã thoát ra 100 mét có hơn, tiến thối như điện, nếu không phải đám người làm thành một vòng, mơ tưởng có thể bắt được thân hình của hắn. Mà lại kiếm quang bắn tới lôi chấn tử trước người, kiểu gì cũng sẽ bị một trận cuồng phong thổi đi, có thể là trong hư không nhảy ra một đạo thanh lôi đem tiên kiếm đánh bay. Nguyên bản lôi chấn lớn nhất thân thể nhược điểm bị đạo này phong lôi đền bù, cận thân lúc tác chiến rốt cuộc không cần cố kỵ phòng thủ. Cái này chính hợp lôi chấn tử chỉ có tiến không lùi tính tình. Dê thờ đến tính lên, trong miệng phát ra cười khẳng khặc quái dị, không để ý chút nào cái kia mở ơ ý chu cờ đạo kiếm quang ngay ngực phong tới, chỉ là cầm lấy kiếm côn dạng này một trận đờ ơ đờ ma nhờ. Chỉ gặp lam diện tóc đo tại chân tiên trong trận lại đi, đống nhiên mà đông, đống nhiên mà tây. Quỷ thần khó lường. Có khác mấy chục cái kiếm tiên bay đến kén máu bên trên, vài kiếm quang hoa hợp nhất, hình thành một đạo đại kiếm ở giữa chém xuống. Kén máu ứng thanh mà ra, từ đó vỡ thành hai mảnh. Đế Tân rõ ràng ngay tại kén máu bên người, lại không xuất thủ cứu rút. Lúc này cái kia hỉ ác hai tướng pháp thân đã hóa ra vạn điểm kim quang tán đi, Tạ Vân Phi sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng là sắc mặt lại là bình tĩnh như thường. Đại kiếm chém qua kén máu. Đã thấy bên trong đột nhiên tuôn ra vô số ngũ thải quang hoa, nhiều đến thẳng đem cái kia đại kiếm cán, đi đến một nuốt, cái kia đại kiếm đã tuột tay. Đánh tới hơn 10 vị kiếm tiên một trận mờ mịt, trong tay tiên kiếm rót thành một đạo theo cái kia đại kiếm đều vùi đầu vào kén máu đi. Ngũ thải quang hoa dần dần lui, chỉ gặp một người hiện ra thân thể. Chỉ gặp khổng tuyên như vừa rồi đế tân cái kia pháp tướng đồng dạng, rôi ra 18 tay đến, chỉ là 18 trong tay đều cầm bảo khí. Còn có bảo linh bảo cùng những vật này, khổng tuyên sắc mặt trang nghiêm, diện mục bên trên ẩn hiện kim quang, càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là hắn sau lưng một đạo hư tướng, lại là đỏ quan hạng mục chi tiết khổng tức triển khai hà gấm nát màu rôn nở dê như lông đuôi, trên đó có vô số hảo quang lay động. Tựa như cái kia ngũ sắc thần quang bỗng nhiên thêm ra mấy mươi phần đồng dạng. Nhiên đăng gặp cái kia đế tân pháp tướng tán đi, trong lòng vừa mới tu nở dê. Đã thấy khổng tuyên hiện ra bản thể pháp tướng đến, đúng là khổng tức tiên cầm. Tất cả mọi người không nghĩ tới khổng tuyên đúng là khổng tức tiên cầm quay người. Mặc dù tam giáo bên trong QNZ có giống tiệt giáo bên trong người lấy dị loại nhập đạo, nhưng là ba đạo bên trong, đều có ti tiện, cỏ cây kém nhất, thân người nhất tôn, mà đẻ trứng ở giữa, thú loại lại đến, mà loài chim vẹn vẹn thấp hơn thân người. Giống khổng tức dạng này tiên cầm, bản thân liền chứa đại đạo bản nguyên chi lực. Càng là dễ dàng tu đạo, khó trách hắn lấy kim tiên chi thân lại có loại pháp lực này. Nhiên Đăng trong lòng siết chặt, kêu lên, kết vô vọng chạm tiên trận hơn trăm thượng tiên bị lôi chấn tử một trận trúng sát, lúc này QNZ đã tổn hại hơn 10 vị, bất quá nghe được Nhiên Đăng mệnh lệnh này, chúng tiên dưới chân đặc cường, còn lại hơn 90 người mặc hoa cuốn cây, đã sớm riêng phần mi nhờ đứng vững tốt phương vị, riêng phần mi nhờ tế ra tiên kiếm. Bị đoạt đi binh khí hơn 10 người kia thì là ngưng ra một đạo tiên nguyên, tế trên không trung. Chỉ gặp kiếm quang như thủy, quang hoa lẫn nhau bán, trên không trung thường thường dê tờ tha nhờ một cái lưới lớn. Một đạo cự kiếm ở trong kiếm vòng ương tuôn ra. Chỉ có lưới kiếm, mà không có kiếm trôi. Lưới kiếm toàn thân trắng như tuyết loại bỏ sáng, phía trên có khắc hai cái chữ to, Trảm Tiên. Trảm Tiên kiếm đảo ngược lại, mũi kiếm nhắm ngay Đế Tân phóng tới. Lúc này cái kia trăm tên thượng tiên cũng biết bắt giặc trước bắt vua đạo lý. Khổng Tuyên cùng cái kia lôi chấn tử cố nhiên lợi hại, nhưng là kinh khủng nhất hay là cái này Đế Tân, nếu là dùng lại ra pháp thuật gì, tăng cường Khổng Tuyên cùng lôi chấn tử mà nói, còn thế nào chơi Khổng Tuyên pháp thân nhất chuyển, vô số thần quang bắn ra, ngăn tại Đế Tân trước người, kết thành một vệ ánh sáng tượng, lôi chấn tử cu nở dê xông vào trong kiếm trận, một trận chém giết, muốn đem kiếm trận xông loạn. Chỉ là cái kia Trảm Tiên kiếm trận đã thành, vô số quang hoa ngưng tụ thành phi kiếm tới lui tại kiếm tiên quanh người, lôi chấn tử cầm côn đi công lúc, luôn luôn bị những này tiểu kiếm cản về. Lôi chấn tử nhưng có phong lôi chi lực, nhưng là hơn phân nửa đều là dùng để phòng thân, lại không cách nào dùng đến binh khí bên trên. Một vòng tấn công mạnh, cũng không thể công phá cái này Trảm Tiên kiếm trận phòng hộ. Mà Khổng Tuyên bên kia lại là một tiếng im lìm gọi. Bức tường kia tường ánh sáng lại bị Trảm Tiên kiếm đâm phá. Nhiên Đăng cười lạnh nói, cái này Trảm Tiên kiếm trận thế nhưng là thoát thai từ Chu Tiên kiếm trận, nếu không phải bị Thông Thiên giáo chủ muốn đi, hiện tại khả năng đã tìm hiểu ra lợi hại hơn trận pháp. Hắn át chủ bài ra hết, ép tới Đế Tân phương này ở vào tuyệt đối thế yếu, không khỏi cảm thán chính mình đa mưu túc trí, tại vừa rồi như vậy nguy cấp tình huống dưới đều có thể nhịn xuống không có sử xuất cái này Trảm Tiên kiếm trận tới. Trảm Tiên kiếm đâm phá Khổng Tuyên tường ánh sáng về sau, kiếm thế không ngừng, đâm về Đế Tân. Đã thấy một người ngăn tại Đế Tân trước người. 18 tay ra hết, theo tại trên lưới kiếm, kiếm kia lưới đao lại ngừng lại một chút, tập hợp đủ trăm tên thượng tiên chi lực, lại cũng không cách nào làm cho cự kiếm kia đi vào nửa tấc, chỉ là Khổng Tuyên sau lưng pháp tướng Khổng Tức vươn cổ huyết dài, hiện ra thống khổ chi tướng, cái kia ngũ sắc thải quang từng đạo liên tiếp đánh vào Trảm Tiên trên thân kiếm.